Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 146. Vạn Kiếp Cốc, giấu Long Uyên, diệt Long Thế Giới Đông Phương, chính là vị kia siêu thoát giả lão tổ tông nơi ngã xuống. Đối với Hưng có thiên nhiên che chở tác dụng, diệt Long Sĩ ở chỗ này, hội tu được trong minh minh áp chế. Cho dù là diệt Long Sĩ khí vận, đều thu được áp chế. Cho nên nói chung, diệt Long Sĩ đối với Đông Phương đều có kiêng kỵ. Cho dù là mọi người đều biết Hưng đại bản doanh tại Đông Phương, cũng không dám tiến đến. Đây cũng là Hưng có thể lâu dài không suy nguyên nhân. Cũng là Thẩm Long lựa chọn tại Đông Phương trong Hải Dương tìm kiếm một cái đảo nhỏ định cư nguyên nhân. Về phần phương Tây phương Bắc, bị hai kiện đạo chủ pháp bảo trấn áp, cái chỗ kia người tu đạo sau này phải xui xẻo. Bọn hắn dự trữ tài nguyên khẳng định không bằng cái khác hai cái địa phương. Phương Nam mặc dù có 8 cự đầu, cũng là hiện tại 4 cự đầu trấn áp, bất quá bọn hắn đại đa số bị trấn áp, còn có một nhóm lớn nhìn thấy Long Thương cùng Long vẫn thực lực, bỏ 4 cự đầu gia nhập người ta. Nói tóm lại, 4 cự đầu từ ban đầu bài vị bảng thứ nhất, xoát đến cuối cùng một tên, bất quá Phương Nam sẽ là diệt Long Sĩ môi trường nuôi cấy địa. Long vẫn cùng Long Thương, hậu chiêu người đều sẽ đi tìm kiếm Phương Nam. Về phần Đông Phương, có được hơn 10 vị đế tôn tọa trấn đại bản doanh. Chỉ là nhân số tới nói, đã có thể quét ngang diệt Long Sĩ. Một mực chiếm cứ Đông Phương mảnh đất này, không nghĩ tới sự tình lấy dạng này hình thức kết thúc, cứ như vậy kết thúc. Thẩm Long cảm khái một tiếng, có chút buồn cười nhìn xem lúc này tràng diện, thiên hạ bốn phần, tình lý bên ngoài, trong dự liệu, lúc này thiên hạ này là triệt để bình tĩnh, chúng ta có thể bắt đầu thành lập thế lực của mình. Bọn hắn thế nhưng là đều bị trọng thương. Lúc này không làm, chờ đến khi nào? Thẩm Long khóe miệng toét ra, lộ ra hai hàng nanh trắng. Hồ Điệp Nữ cũng là trừng mắt liếc hắn một cái nói. Ra tay trước tin trở về, hỏi một chút bên ngoài bây giờ tình huống. Chúng ta trong đoạn thời gian, khả năng thật đúng là không thể quay về. À, cũng đúng, Thẩm Long cười hắc hắc, đưa tay ở đâu nhũ phong bên trên bóp hai lần. Hồ Điệp Nữ kiều khiếu một tiếng, trợn nhìn Thẩm Long một chút, vô hạn phong tình, bên cạnh 9 cái tiên thiên thần linh, ánh mắt không ngừng liếc xéo, trong mắt mang theo hiếu kỳ cùng không hiểu. Bọn hắn vừa vặn xuất sinh, đối với thiên địa tự nhiên, có được thiên nhiên hơn người lực lĩnh ngộ, nhưng là đối với nhân luân đạo đức, còn không phải quá rõ. Xích Tử Chi Thơm tựa như hài nhi u mê. Hồ Điệp Nữ tránh thoát Thẩm Long ôm ấp, chính mình đi báo tin tức. Thẩm Long nhìn xem chung quanh 9 cái mỹ nữ, trong mắt mang theo một tia năm đó Hoàng Tiên Sinh nhìn thấy Dương Bạch Lao nữ nhi thần sắc, cười quỷ dị một tiếng, lập tức nói: các ngươi tới cùng một chỗ tắm suối nước nóng, rất thoải mái. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên có tin tức. Hồ Điệp Nữ cầm ngọc sách, giao cho Thẩm Long, lập tức nói ra, lần này vị kia diệt Long đạo chủ thế nhưng là tổn thất không nhỏ. Hồ Điệp Nữ vừa tiến đến, nhìn thấy Thẩm Long chung quanh 9 nữ nhân, các nàng từng người tự chia phần, trong suối nước nóng hầu hạ Thẩm Long, từng cái sắc mặt đỏ bừng, hô hấp dồn dập, trừng Thẩm Long một chút, lập tức chính mình vậy xuống nước. Đem 9 cái mỹ nữ đều đuổi mờ. Thẩm Long lúng túng cười một tiếng, lập tức đối với mỹ nữ nháy mắt mấy cái, cầm ngọc sách nơi tay, nhìn thoáng qua, trong miệng nỉ non tự nói, không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bất quá lần này tối thiểu nhất để diệt Long đạo chủ tổn thất một viên phân thân. Đáng giá, Hồ Điệp Nữ tức giận nói ra, còn không có trong tưởng tượng tốt như vậy. Ngươi cũng không nhìn một chút, một cái đạo chủ phân thân uy lực, Thẩm Long cười một tiếng, đương nhiên biết uy lực, cho nên mới ngóng trông đem tất cả phân thân đều tiêu diệt. Thở dài một tiếng, lão Long già thật rồi, ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, còn nói kiên trì ba nén hương, chấm ngoặc kép. Thẩm Long oán niệm sau lưng, nếu là thật sự có thể kiên trì ba nén hương, nói không chừng Thẩm Long tu vi có thể tiến thêm một bước. Bởi vì luân hồi đại đạo xây thành, hắn chính thức thu hoạch phúc lợi thời điểm đã rất tốt, hiện tại Long bá thế nhưng là ngủ say. Hắn chỉ là một cái phân thân bên ngoài hành tẩu, hơn nữa không có pháp lực, có thể vây khốn hai cái đạo chủ pháp bảo, đã rất tốt, ngươi còn không biết dừng. Thẩm Long thở dài một tiếng nói, không nghĩ tới trong hỗn độn còn có dạng này cấm địa. Đạo chủ pháp bảo, còn có đạo chủ phân thân đều vây được, thật sự là không thể tưởng tượng. Kia là đương nhiên, cái này cái thứ nhất tuyệt địa, gọi là vạn kiếp cốc. Năm đó ta cho ngươi đã dùng qua vạn kiếp âm linh thủy, chính là từ cái kia tuyệt địa bên trong lấy được, đối với chữa trị thương thế rất hữu dụng, giá trị so tạo hóa chi khí cũng cao hơn. Hồ điệp nữ trên mặt tràn đầy hào quang, đối với Thẩm Long giảng dài. Thẩm Long hỏi một câu, nói như vậy, cái này vạn kiếp cốc bên trong hẳn là một chỗ bảo địa, làm sao có thể vây được Diệt Long đạo chủ phân thân? Đồ đần, đều nói kia là một chỗ tuyệt địa. Hồ điệp nữ trợn nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói ra, ở trong đó chính là thiên nhiên hình thành, bất quá không vì thế giới, cũng là một chỗ do vô số nguyên tố tạo thành kiếp số. Lôi kiếp, hỏa kiếp, thủy kiếp, tâm ma kiếp, thổ kiếp, mộc kiếp, vân, vân. Mọi thứ có thể ở bên ngoài tìm tới nguyên tố, ở trong đó tất cả đều có, trên cơ bản đều có thể tìm được. Hơn nữa cái kia kiếp số diễn hóa cũng không phải là một cái, mà là đủ loại hợp lại kiếp số. Đạo chủ trở xuống, tiến vào bên trong, đều có nguy hiểm. Lần này Độn Long Thung tiến vào bên trong, bị làm đến mình đầy thương tích, trong thời gian ngắn là không thể nào sử dụng. Lần này trốn tới Độn Long Thung bên trong đạo chủ phân thân, không có xuất thủ, vẻn vẹn những Diệt Long sĩ đó hiến tế sinh mệnh, xông ra một con đường máu, trở về, vẻn vẹn về sau Long vẫn thôi. Thẩm Long thở dài một tiếng, đây cũng là chính mình lo lắng, mặc dù pháp bảo trong thời gian ngắn không thể dùng, nhưng là trong đó vẫn là che giấu đạo chủ phân thân. Tùy tiện đều là bom hẹn giờ, cái kia một nơi khác đâu, cái kia danh tự giống như gọi là Tàng Long nơi ở, cũng gọi là Long Hưng chi địa, không phải là đầu kia lão Long làm ra thành tựu a? Thẩm Long thuận miệng hỏi một câu, lập tức cảm giác thật đúng là có cái kia khả năng. Hồ điệp nữ nhún nhún vai nói, thật đúng là để ngươi nói đúng, không sai. Thật là Long bá làm ra, cái này cũng là ta nghe sư tôn lão nhân gia ông ta nói. Năm đó Long bá chạy trốn lại tới đây, đã nghiêm trọng tàn tật, thông thiên đạo chủ cùng linh mệnh đạo chủ còn có thần mộc đạo chủ xuất thủ cứu vãn. Thế nhưng là lúc kia, truy hình vậy đuổi tới, mặc dù ba người bọn hắn đều là siêu thoát giả đạo chủ, nhưng là đuổi theo đạo chủ câu tới hơn 100 vị. Không có cách, Long bá chỉ có ở chỗ đó tử vong. Bất quá những cái này đạo chủ không tin Long bá chết rồi, cho nên bọn hắn vẫn luôn tìm kiếm, cho rằng cái chỗ kia gọi là Tàng Long nơi ở, cũng chính là bởi vì dạng này, cho nên bọn hắn lưu lại Diệt Long đạo chủ thường trú một thời đại, lưu lại những thứ này Diệt Long sĩ truyền thừa, tàn sát từng đám Long tộc tinh anh. Thẩm Long nghe, không thèm để ý chút nào. Hồ điệp nữ lại một lần nữa nói ra, về phần nói Long Hưng chi địa, cũng không phải không thể, bởi vì Long bá vẫn lạc, máu của hắn băng tán các nơi, tiến vào thông thiên vị diện từng cái thế giới bên trong, hình thành Long tộc, cho nên cũng gọi là Long Hưng chi địa. cái chỗ kia, đối với chủng tộc khác tới nói, có lẽ là cấm địa. Thế nhưng là đối với long tộc tới nói, cũng là tổ địa, thánh địa. Thẩm Long nghe nhướng mày hỏi, vậy sao ngươi không có nói cho ta? Cái này thế nhưng là long tộc nơi phát nguyên, không có chuyện thời điểm, ta cần phải đi qua bái bai. Long bá đều tại trong nhà của ngươi, ngươi còn muốn bỏ gần tìm xa? Không đồng dạng, Thẩm Long lắc lắc đầu nói, lão long là lão long, địa phương là địa phương. Không nói thêm lời, Thẩm Long như có điều suy nghĩ nói, xem ra cái này tuyệt địa cũng không phải chính là tử địa. Vạn kiếp cốc bên trong mặc dù nguy hiểm, nhưng là trong đó khẳng định cơ duyên vô hạn, có thời gian đi xem một chút. Về phần long hưng chi địa, vậy nhất định phải bái phòng, chỗ kia thế nhưng là lão long giả chết địa phương, không thể không nhìn xem. Hồ điệp nữ cũng là cười một tiếng nói, ngươi động thủ đã xong, lần này long bá lợi dụng năm đó bố trí, tính kế trảm long kiếm một thanh, hiện tại cái chỗ kia đã biến mất, trên thực tế nói là long hưng chi địa, chỗ kia chính là một mảnh máu rồng bao phủ, trong đó long ngâm, rú thảm, oán khí trùng thiên, sát khí ngút trời, sát khí tỏ khắp, nói là tàng long nơi ở. Đó là bởi vì bọn hắn cảm thấy long bá còn sống. Kia là cái giả tượng, thế nhưng là chúng ta một phương vậy lấy một cái tên, gọi là long vẫn nơi ở. Nói xong hồ điệp nữ cười khanh khách nói, năm đó thông thiên đạo chủ còn tại cái chỗ kia dựng lên cái bia đâu. Thần mộc đạo chủ hiến hoa tươi, linh minh đạo chủ càng thêm khoa trương. Hắn gào khóc, Thẩm Long giờ khóc giờ cười. Nếu là lão long biết năm đó sự tình, không biết biểu tình gì. PS, đa tạ độc cô ánh sao 1 chương nguyệt phiếu ủng hộ. Cảm ơn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.